Các đại lão đều sùng ta. Chương 128, hai người nói tiếng Pháp què quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao tôi sắp về đến nhà rồi, hai người tự mình trở về đi. Lam Cận bỏ lại những lời này, đốt tay vào túi, côn ngầu đeo ba lô rời đi. Để lại một lớn một nhỏ còn đứng tại chỗ, ý đồ dùng ánh mắt giết chết đối phương. Lớn nói, sau này tránh xa cô ấy ra, cô ấy là người phụ nữ của tôi. Nhỏ nói, ồ, cô ấy là nữ thần của tôi. Lớn cười nhạo một tiếng, hút một điếu thuốc, ánh mắt hàm chứa khinh miệt. Cô ấy chướng mắt cậu tiểu đệ đệ, nhỏ không cam lòng yếu thế. Hừ, có muốn móc ra so sánh hay không? Lớn, nhóc con rất kiêu ngạo. Đứa nhỏ ngẩng cằm, cao hơn anh một chút. Sau khi chấm dứt cuộc đối thoại không có bổ dưỡng trên, hai người tiếp tục dùng ánh mắt đọ sức một lát, sau đó đồng thời khí phách xoay người tự mang theo BGM, bước chân lục thân không nhận phất tay áo rời đi. Lam Cận về đến nhà, phát hiện trong nhà có một vị khách, người này cô có biết. Chị họ của Lam Kiều Kiều là Nghiêm Chỉ Hân, lúc này đang ngồi trên sofa giao lưu bằng tiếng Pháp què quặc với Lam Kiều Kiều. Hai người đều là tiếng Pháp năm ngoái mới học, có lẽ nhất thời tâm huyết dâng trào, vì thế quyết định luyện tập cùng nhau, thuận tiện khoe khoang một chút. Nhìn thấy Lam Cận trở về, cho rằng cô căn bản nghe không hiểu, vì thế Lam Kiều Kiều không hề cố kỵ dùng tiếng Pháp chậm rãi nói. Cô ta thi toàn trường đừng áp chót, chỉ thi được 25 điểm, đây là có bao nhiêu ngu xuẩn a ha ha ha. Nghiêm Chỉ Hân ánh mắt hàm chứa khinh miệt nhìn thoáng qua Lam Cận, trên khuôn mặt trang điểm tinh xảo cũng tràn đầy đùa cợt, phốc một tiếng bật cười, đồng dạng nói là tiếng Pháp. Cái này cũng quá ngu xuẩn đi, giống như heo vậy. Lam Kiều Kiều làm bộ thở dài, nói rất không lưu loát, phát âm cũng không quá chuẩn, thập phần thong thả. Ai, chị nói xem con có nên nói cho ba hay không, nếu để cho ba biết, khẳng định nhất định phải mắng chết cô ta. Nghiêm Chỉ Hân vội vàng vẫy tay, tiếng Pháp so với Lam Kiều Kiều tốt hơn một chút. Tại sao không nói, cơ hội tốt như vậy, hẳn là làm cho Dượng càng thêm chán ghét cô ta. Chấm, hai người không coi ai ra gì nói, căn bản không chú ý tới trong mắt Lam Cận chợt lóe lên hiềm khích, tiếng Pháp què quặt như vậy ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi cũng không bằng, cũng không biết xấu hổ lấy ra khoe khoang. Vốn là muốn trước tiên lên lầu, Lam Cận đột nhiên hứng thú tính toán tiếp tục nghe hai người rốt cuộc còn muốn nói xấu cô cái gì, vì thế ngồi xuống sofa, làm quần chúng ăn dưa. Chậm rãi kéo khoa kéo ba lô ra, từ bên trong lấy ra một gói hạt dưa, say sưa. Lúc này Lam Kiều Kiều lại dùng tiếng Pháp nói. Chị thấy ba lô của cô ta chưa, bên trong tất cả đều là đồ ăn, ngay cả một quyển sách cũng không có, đáng đời cô ta thi đứng cuối cùng. Rõ ràng cười nhạo người khác, Lam Kiều Kiều trên mặt lại lộ ra nụ cười ngọt ngào vô hại, phảng phất nàng đang khen Lam Cận vậy. Vì không muốn Lam Cận nhìn ra mình đang nói xấu cô, sau khi nói xong lại chuyển sang tiếng Trung, cười hỏi Lam Cận. Chị có muốn ăn bánh ngọt không? Là chị họ mua, rất ngon. Đưa tay đẩy một đĩa bánh ngọt nhỏ trên bàn trà, đẩy về phía Lam Cận. Lam Cận nhìn lướt qua, tiếp tục rắc rắc cắn hạt dưa, bất động thanh sắc lạnh giọng. Tôi sợ hạ độc, sắc mặt Lam Kiều Kiều cứng đờ, ra vẻ ủy khuất mím môi. Chị nói cái gì vậy? Chị là chị của em làm sao có thể hạ độc chị? Lam Cận cũng không ngẩng đầu lên, lạnh giọng nhấn mạnh. Không phải con ruột, Nghiêm Chỉ Hân nổi giận, khinh bỉ lên tiếng. Thái độ gì vậy, coi mình là con ruột là rất giỏi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Kiều chúng ta hiện tại so với cô được sủng ái hơn nhiều. Lam Cận cũng không tức giận, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn cô ta một cái, đôi mắt thu liễm vài phần lãnh ý, không hiểu sao Nghiêm Chỉ Hân trong lòng nhảy dựng lên, trong nháy mắt lại khinh thường bĩu môi, tiếp tục dùng tiếng Pháp nói với Lam Kiều Kiều, chương tiếp theo chị Cận đánh mặt bằng tiếng Pháp, chúc ngủ ngon, bỏ phiếu giới thiệu, hôm qua vé rất ít. Cách chương.